Chương 1420, khó trách hắn là sư tổ ta. 1420 tôn giả ra mặt hung hăng co quắp một cái. Cho tới nay, hắn đối cái này so với chính mình nhỏ không biết bao nhiêu cái tuế nguyệt tiểu sư tổ đều hơi có chút xem thường, cho rằng Lục Vân tối chỗ lợi hại, cũng bất quá là sống ra tử vương mà thôi. Coi như hắn trở thành tá đạo vương giả, đồng thời phá vỡ tiên vực cùng tá đạo liên minh tá đạo phong tỏa lại có thể thế nào chuyện như vậy, hồng mông bên trong rất nhiều người đều có thể làm được, chỉ là bọn hắn không muốn cùng tá đạo liên minh, cùng tiên vực là địch mà thôi. Nhưng là hiện tại, Lục Vân sở tác sự tình hoàn thành vượt ra khỏi lẽ thường, dư A theo hiện tại cái này tư thế đến xem, tựa hồ vượt qua long môn những tu sĩ này cùng dị thú, đều bị hắn ăn cướp qua bởi vì chính mình bị đánh cướp rồi, cho nên mới muốn người khác cũng bị ăn cướp một lần mới có thể cân bằng một người hoặc là hai người liên thủ, ăn cướp sắp tới 3.000 dị thú cùng tu sĩ cái này khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Hiện tại, Lục Vân cùng Thanh Đình tại một đám đồng lõa trợ giúp phía dưới, thành công đem cái này 100 cái sổ long bảng bên trên CPHNZ top 100 thiên tài cầm xuống, đem trên người bọn họ bảo bối tẩy sạch trống không. Đương nhiên, trong lúc này cũng là có thật nhiều tu sĩ hoặc là dị thú thể sống chết không theo kết quả, bọn hắn thật bị lột sạch treo lên rồi. Đến mức phản kháng dị thú càng là thê thảm, bọn chúng nanh vuốt, da lông, lân phiến, thậm chí trên đầu góc cạnh hết thể bị lột đoạt lại. Lục Vân vẻ mặt tươi cười, đem những vật này hết thể nhận lấy, hắn cũng không có cùng những người khác chia sẻ, thậm chí Thanh Đình cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Số long bảng CPHNZ top 100 những thiên tài này, mỗi một cái đều có tuyệt thế bối cảnh, liền xem như huyết y lì hầu, tử y lì hầu cũng giống vậy ai cầm những vật này, đều là tai họa. Sau đó, Lục Vân thoải mái từ tu di giới tử bên trong xuất ra một viên đường đậu phân phát xuống dưới. Cái này đây chính là hắn trước đó cam kết đường đậu huyết y gì hầu trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, cái kia không phải cái gì đường đậu, rõ ràng là một viên tản ra nồng đậm tạo hóa chi lực tạo hóa đang ừ mử, chính là loại này đường đậu. Thanh Đình nhẹ gật đầu, sau đó nàng cu nở dê từ trong ngực móc ra một viên tạo hóa đan, chậm rãi nhét vào trong miệng, tựa như ăn kẹo đậu như thế ngậm bắt đầu. Số long bảng bên trên CPHNZ top 100 những thiên tài kia yết hầu đều nhẹ nhàng giật giật. Cái này 100 tu sĩ đã đi tới Long Không Sơn nửa tháng có thừa, nửa tháng này đến, bọn hắn QNZ đã hấp thu không ít tạo hóa chi lực, thực lực mức độ lớn tăng lên nhưng là bọn hắn hấp thu những cái kia tạo hóa chi lực, chỉ sợ liền một viên tạo hóa đan 1% đều không có. Đỏ mắt, ghen ghét, lại thêm bị cướp sạch toàn bộ gia sản, những thiên tài này cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Nếu là chúng ta đem trên những sổ long bảng này CPHNZ top 100 đám thiên tài bọn họ thu làm chiến phó sẽ như thế nào đột nhiên, Thanh Địch mở miệng nói ra. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, tất cả mọi người hô hấp cũng không khỏi dồn dập lên CPHNZ top 100 những thiên tài kia sắc mặt càng là thay đổi. Nếu là bọn họ thật trở thành chiến phó, cái kia chỉ sợ bọn họ coi như thật trở thành trò cười, bị vĩnh viễn đính tại sỉ nhục cây cột. Số long bảng CPHNZ top 100, vốn phải là khinh thường hồng mông tuyệt thế thiên tài, một khi phong vương chỉ sợ sẽ là tam giai vương rồi. Nhưng nếu là bọn họ trở thành những này kẻ đến sau chiến phó lời nói, như vậy đạo tâm tất nhiên sụp đổ, có thể hay không thành vương hay là một vấn đề hiện trên tay bọn họ pháp bảo cùng các loại bảo vật đều bị cướp sạch đi, đã mất đi phi kiếm pháp bảo, bọn hắn càng không khả năng là những này kẻ đến sau đối thủ. Không muốn được voi đòi tiên rồi bọn hắn còn muốn cùng Long Không Sơn đám thiên tài bọn họ chiến đấu, chân chính xác lập sổ long bảng CPHNZ, chúng ta những con gà bệnh này cũng đừng tham gia rồi. Đột nhiên, cái kia thiếu nữ thần bí Long Bá Thiên mở miệng cười nói, chán lờ dê lẽ lại các ngươi có người nào muốn cùng Long Không Sơn đám kia biến thái một trận chiến A sắc thực có ý nghĩ này Thanh Địch hít sâu một hơi, Long Không Sơn tuyệt đỉnh thiên tài bọn họ tất nhiên sẽ không thiếu khuyết tạo hóa chi lực. Bọn hắn mới là hồng mông bên trong đứng đầu nhất thiên tài, nếu là có thể đánh với bọn họ một trận, cho dù là bại, QNZ không tiếc rồi. Trong hồng mông tuyệt đỉnh thiên tài Long Điệp tựa ở Long Bá Thiên bên người, nhỏ giọng thầm nói, ngươi còn không bằng trực tiếp đi khiêu chiến quán quân hầu cùng Thanh Đình đâu. Coi như ta chưa nói. Thanh Địch ngậm miệng lại. Ngươi rời ta xa một chút, vì cái gì ngươi luôn yêu thích hướng bên cạnh ta đến đụng. Long Bá Thiên có chút bất mãn nhìn xem Long Điệp. Hiện tại Long Điệp cũng là một thiếu niên người bộ dáng, phấn trang ngọc trác, cùng Long Bá Thiên ngược lại là 10 phần xứng, mà lại Long Điệp Cu Nở Dê ưa thích hướng Long Bá Thiên bên người dựa vào, cái này khiến Long Bá Thiên cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Ta vụng trộm nói cho ngươi, nơi này chỉ có hai chúng ta không có bị hai cái kia tiểu ma đầu ăn cướp, cho nên hai ta muốn ôm thành một đoàn, vạn nhất bọn hắn muốn đánh cướp chúng ta, cũng tốt có cái dựa vào đúng không? Long Điệp bám vào Long Bá Thiên bên thai cười nói, mà lại hai chúng ta đều họ Long, có lẽ 50 tỷ năm trước là một nhà đâu. Long Bá Thiên thính thai có chu tờ đỏ lên, nàng lặng lẽ hướng phía một bên xê dịch. Lần này, một phương này hư không xem như triệt để yên tĩnh trở lại. CPHNZ top 100 những thiên tài kia ngồi ở một bên buồn bực thanh âm không nói, yên lặng tu luyện. Bên này thì là khí thế ngất trời tính cả lấy trước đó những tu sĩ kia cũng đều bu lại, bọn chúng nuốt vào tạo hóa đan sau đó, vợ y ma tiến đến Lục Vân trước mặt, mặt dạn mày dày xin mời Lục Vân chỉ điểm bọn chúng tu luyện không, không phải tu luyện, dị thú không thể tu luyện, mà là xin mời Lục Vân chỉ điểm bọn chúng thần thông cùng chiến pháp. Lục Vân bộ dạng phục tùng sau một hồi trầm tư, liền đáp ứng xuống. Mà mặt khác dị thú cùng tu sĩ, vợ y ma cu nở dê quen thuộc ngồi đến cùng một chỗ, bắt đầu lẫn nhau thảo luận cùng xác minh bắt đầu. Bọn hắn 2999 cái liên thủ đánh cướp sổ Long bảng top 100 thiên tài, rất có một loại cùng chung chí hướng cảm giác. Thải Hồng Kiều bên trên những cái kia không nhanh, đã sớm tại một viên tạo hóa đan phía dưới tan thành mây khói. Số Long bảng top 100 đám thiên tài bọn họ, nhìn xem cái kia bên cạnh khí thế ngất trời, lẫn nhau luận bàn, ấn chứng với nhau tu sĩ cùng dị thú, cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dị thú cùng tu sĩ, Lu Cờ Na Ho như thế hỏa hài tử y hầu có chút khó tin nói. Lúc này, những số Long bảng này CPHNZ top 100 thiên tài, mặc dù cùng đối diện cái kia 2999 cái về sau tu sĩ phân biệt rõ ràng, nhưng tương tự giữa bọn hắn cũng không có ngồi cùng một chỗ, tu sĩ cùng dị thú vẫn như cũ đối địch. Không đúng, ngươi nhìn đột nhiên, huyết y thì hầu con mắt trừng lớn, đầu kia thanh xà, vợ y ma đạt tới phong hầu cấp cái gì làm sao lại nhanh như vậy, nó khoảng cách phong hầu, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi, coi như nó nuốt tạo hóa đan, cũng cần thời gian nhất định đi đem tạo hóa đan đi chơi thôn phệ mới được. Lần này, bên này tu sĩ cùng dị thú triệt để lộn xộn. Quán quân hầu. Tôn giả nhẹ nhàng thở dài một hơi, quán quân hầu chỉ điểm bọn chúng, để bọn chúng dễ như trở bàn tay tiêu hóa cái kia tạo hóa đan lực lượng. Những tu sĩ kia, cũng hẳn là dưới sự chỉ điểm của quán quân hầu đạt tới phong hầu cấp. Không hổ là quán quân hầu. A, tôn giả trên mặt toát ra một loại biểu tình cổ quái. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy hắn tiểu sư tổ. Lúc này mới bao lâu không gặp, hắn liền đạt tới loại độ cao này, sao khó trách hắn là sư tổ của ta, có thế sinh ra sư phụ ta loại kia nhân. Vật tuyệt đỉnh. Tôn giả nhỏ giọng nói thầm lấy. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.